Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106, Bạn Trai Là Cong 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cát Thu còn cho Ninh Thư gọi bữa sáng. Ninh Thư cũng không khách khí bắt đầu ăn. Cát Thu nhìn Ninh Thư. Đỗ Băng, chúng ta cùng một chỗ 2 năm. Ngươi vì vật, chất từ bỏ giữa chúng ta cảm tình. Ninh Thư uống một ngụm cháo. Ta đã nói rồi, ta không phải Tư Nam bạn gái. Cũng cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là những vật này đâu? Cát Thu lấy ra một sấp ảnh chụp. Đều là Ninh Thư cùng Tư Nam cùng nhau thời điểm. Có chút ảnh chụp bởi vì góc độ nguyên nhân. Thoạt nhìn như là tại hôn. Ôm ở cùng nhau ảnh chụp. Thân mật ảnh chụp. Ninh Thư nhìn lướt qua ảnh chụp. Không để ý chút nào nói ra. P.S. P.S. Cát Thu có chút tức giận. Vậy cái này đâu? Cái này ngươi giải thích. Thế nào? Cát Thu lấy ra điện thoại. Ấn mở. Là ghi âm. Là Ninh Thư cùng Tư Nam trong lúc đó nói chuyện. Rất rõ ràng. Cùng Cát Thu chia tay đi. Cùng với ta. Ngươi cũng không cần như vậy vất vả. Làm việc. Ta sẽ cho ngươi một phần đơn giản nhẹ nhõm công tác. Hơn nữa tiền lương rất cao. Không cần làm thu ngân viên. Ta dáng dấp đẹp trai. Có tiền. Có thể vì ngươi nâng cung cấp hết thảy. Vật chất. Thẻ theo ngươi soát. Hàng hiệu theo ngươi mua. Ngươi chỉ cần trở thành bạn gái của ta. À. Phải không? Như vậy. Ta làm ngươi đồng ý. Nếu như ngươi làm bạn gái của ta. Ta liền đem này nhà công ty giao cho ngươi. Quản lý. Thế nào? Làm thu ngân viên có thể có cái gì tiền đồ? Ngươi trầm mặc. Ta coi như ngươi đồng ý. Cát Thu nhìn Ninh Thư. Ánh mắt của hắn có điểm đỏ. Cái này ngươi giải thích. Thế nào? Ninh Thư nhún vai. Này Tư Nam thật biết ghi âm. Nàng cự tuyệt đều bị xé rớt. Chỉ còn lại những này chỉ tốt ở bề ngoài. Rõ ràng chính là Tư Nam lại tính toán ta. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cát Thu. Ta có chút không nghĩ ra. Tư Nam vì cái gì muốn tính toán ta? Cát Thu biểu tình có chút quái dị. Ninh Thư lại hỏi. Tại sao mưu hại ta? Hắn, tính toán ta có thể được đến cái gì? Cát Thu vuốt vuốt mi tâm. Đỗ Băng, chúng ta chia tay đi. Chia liền chia đi. Bất quá ta phải biết Tư Nam vì cái gì đối với ta như vậy. Ngoặc kép. Ninh Thư ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Cát Thu. Cát Thu tránh né lấy. Ninh Thư ánh mắt nhớ tới Tư Nam cho hắn đồ vật thời điểm. Cái loại này khinh miệt lại ánh mắt khinh bỉ. Đây chính là bạn gái của ngươi. Không phải liền là một cái ái mộ hư vinh nữ. Nhân mà thôi. Ta chẳng qua là tùy tiện thử một chút. Nàng liền dao động. Liền trở thành bạn gái của ta. Cát Thu cảm giác phi thường khó xử. Cãi lại nói, Đỗ Băng mới không phải người. Như vậy, không phải, Tư Nam khinh miệt cho Cát Thu ảnh chụp cùng ghi âm. Cát Thu cảm giác phi thường thương tâm. Lập tức gọi điện thoại chất vấn bạn. Gái, sáng sớm hôm sau liền đến dưới ký túc xá chờ Ninh Thư. Cát Thu là không nguyện ý tin tưởng mình bạn gái là người như vậy. Hắn là nghĩ tới muốn cùng Đỗ Băng cùng một chỗ. Đỗ Băng. Chúng ta chia tay đi. Cát Thu nhìn Ninh Thư nói. Ninh Thư mặt không biểu tình. Đem một bát cháo đều uống xong. Người biết rõ. Ta là oan uổng. Người còn muốn cùng ta chia tay. Cát Thu lắc đầu. Ta phát hiện chúng ta cũng không thích hợp. Không thể cùng. Đi đến cuối cùng. Đã ngươi không tin ta. Vậy chia tay đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Cát Thu con mắt có chút đỏ. Nhìn thấy Ninh Thư lạnh nhạt dáng vẻ, có chút thương tâm nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào thương tâm? Chúng ta 2 năm cảm tình, ngươi quả nhiên không yêu ta. Ninh Thư, mẹ đát, nói chia tay chính là ngươi, còn trách nàng không thương tâm. Chẳng lẽ muốn nàng gào gào khóc lớn, muốn chết muốn sống sao? Hiện tại còn trách cứ nàng không thương tâm, ngươi là tom tô. Người vô tội nhất, Đỗ Băng bi kịch cũng là bởi vì người nam nhân này. Đùa nghịch bằng hữu nói chuyện cái yêu đương liền hủy diệt cả đời. Ninh Thư nhìn con mắt đỏ lên Cát Thu, cảm thấy tương đương im lặng. Người ăn xong sao? Ta ăn xong, chúng ta có thể đi rồi. Ninh Thư nhàn nhạt, hướng Cát Thu nói. Cát Thu ừ một tiếng, cầm lấy quần áo trên ghế. Đi thôi. Lúc xuống lầu, Ninh Thư hơi chen lấn một chút Cát Thu. Cát Thu một chút lảo đảo lăn xuống cầu thang, đầu cúi tại trên bậc thang. Người thế nào? Ninh Thư đi xuống hỏi. Cát Thu hít vào khí. Ninh Thư đem hắn đỡ dậy, nhìn thấy có máu theo lỗ tai lưu lại. Người bị thương, vẫn là nhanh đi nhìn xem. Ninh Thư phụ trách Cát Thu. Cát Thu sờ lên vết thương, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Ra bữa sáng cửa hàng, Cát Thu ngồi tại ven đường. Ninh Thư nói ra, ta đi cho người mua thuốc. Ninh Thư mua nước thuốc, mang theo y dụng găng tay, cẩn thận từng ly từng tí, đem sền sệt máu rót vào nước thuốc trong. Ninh Thư đem y dụng găng tay ném, cầm nước thuốc đi qua. Ta bôi cho ngươi chút thuốc. Ninh Thư dùng miếng bông quấy một chút nước thuốc, bôi tại trên vết thương. Bệnh AIDS là thông qua tính truyền bá, mẹ thai truyền bá, máu truyền bá. Hiện tại Cát Thu bị thương, da thật bị hao tổn, huyết dịch này nhất định là sẽ dung nhập trong thân thể của hắn. Chỉ cần Cát Thu mang theo loại virus này, ba nam nhân ai cũng không chạy không thoát, nhất là đi đường bộ rất dễ dàng chảy máu. Mặc kệ trước kia này ba nam nhân là thế nào lãng hóa, nhưng là gặp Cát Thu, liền phải ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng. Thực tùy biết vị, từ đây đối những người khác không có cái gì dục vọng, từ đây làm chân ái thủ thân như ngọc. Tốt. Ninh Thư đem nắp chai vặn bên trên, bỏ vào trong túi. Cát Thu, đã chúng ta chia tay, về sau cũng không cần sẽ liên lạc lại, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Ninh Thư xoay người rời đi. Cát Thu thở dài một hơi, sờ lên chính mình bị thương địa phương. Cát Thu lại đến tiệm thuốc trong đi mua băng dán cá nhân dán lên. Một mặt, thương tâm khổ sở đi về làm việc. Ba nam nhân đang chờ Cát Thu, đầu tiên liền chú ý tới Cát Thu trên lỗ tai vết thương. Ai đánh ngươi nữa? Lão tử người cũng dám động. Bạo tì khí kỳ bác giã trước tiên hỏi. Tô Kỳ nhíu chặt lông mày. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Băng đánh ngươi nữa? Tư Nam híp mắt. Cát Thu lắc đầu, nhìn cảm xúc rất hạ. Là chính ta ngã sấp xuống, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Cát Thu đi lên lầu. Kỳ Bắc Dã khinh bỉ hướng Cát Thu nói ra. Không phải liền là một nữ nhân sao? Nữ nhân căn bản là không đáng tin cậy. Ngươi thương tâm cho ai xem đâu? Không, được khóc. Cát Thu không nói gì, lờ đi ba người, trực tiếp đi lên lầu. Này nha còn rất nhiều tính khí, hiện tại liền ta đều không để ý. Kỳ Bắc Dã, mặc dù tại phàn nàn, nhưng là trong giọng nói đều là lo lắng. Tư Nam khóe miệng nhẹ cười, sửa sang cổ áo của mình, nhàn nhạt nói ra, hay là, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ không sung sướng a? Không thể nào quên bi, thống. Làm hắn cảm nhận vui vẻ, liền có thể quên bạn gái gì. Tư Nam nện bước bước chân đi lên lầu. Tô Kỳ cũng đi theo đi lên. Kỳ Bắc Dã, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức con mắt tỏa sáng. Ta cầm thuốc bôi. Trơn, Cát Thu đang nằm trên giường khóc. Bờ mông lại đột nhiên bị vỗ một cái. Cát Thu trở lại nhìn thấy đứng tại bên giường ba người. Kỳ Bắc Dã trong tay còn cầm một bình đồ vật. Lập tức đỏ mặt, hết chương.